Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, chương 1991, giết đoạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nghia đã tặng nguyệt phiếu phúc lộc thổ ti bọn họ mang binh mã. Tấn công hồng thổ tư bọn họ thời điểm, hồ thập bát tổn thương đã khỏi rồi. Thật ra thì hắn vết thương trên người rất nhỏ. Chỉ cần độc giải sau đó, rất nhanh là có thể tốt. Hồ Thập Bát sau khi thương thế lành, Tần Thiên trực tiếp mang binh mã, lần nữa đi tới Xuân Thành dưới thành. Mà đây sao sau khi đến, Hồ Thập Bát nhảy ra ngoài, hướng về phía cổng thành cao giọng hô. Quân phản loạn ở giữa hèn hạ tiểu tử, có can đảm ngươi đi ra cho ta, ra ra ngươi theo muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Ngươi cho ra ra đi ra, mau ra đây. Hồ Thập Bát mắng chửi không dứt. Trên cổng thành Đoạn Tư Thuần cười hắc hắc, bại tướng dưới tay cũng dám lại tới khiêu chiến. Lần này ngươi xem không có tốt như vậy vận khí, ở dưới thành chờ ra ra. Vừa nói, Đoạn Tư Thuần trực tiếp cưỡi ngựa ra khỏi cửa thành. Hai người lẫn nhau nhìn quanh một cái, Đoạn Tư Thuần cười nói: làm sao, lần trước ra ra tha tính mạng ngươi, ngày hôm nay ngươi lại tới tự tìm cái chết. Hừ, lần này, người đó chết còn chưa nhất định đâu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận ngày hôm nay làm ra lựa chọn. Đoạn Tư Thuần bĩu môi, ta cho tới bây giờ không hối hận mình làm lựa chọn. Hối hận, hẳn là ngươi mới đúng, cũng bị nói nhảm, xem đao. Hồ Thập Bát trực tiếp giết tới đây. Vậy Đoạn Tư Thuần một mực đều hết sức cẩn thận. Ngay tại Hồ Thập Bát giết lúc tới, hắn vậy trực tiếp xách binh khí đánh tới. Hai bên rất nhanh, chính là một hồi chém giết. Luận võ lực, hai người đều là không sai biệt lắm. Đối với giết mấy chục chiêu sau đó, cơ hồ bất phân thắng phụ. Bất quá lúc này, vậy Đoạn Tư Thuần liền lại muốn chiêu cũ lặp lại, trực tiếp ném ra một mũi ám khí. Ám khí bay tới, trực tiếp bắn trúng Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát ai nha liền một tiếng, ngay sau đó liền trực tiếp quay đầu ngựa lại, muốn phải đi về. Bất quá Đoạn Tư Thuần nơi đó cho hắn lần thứ hai cơ hội chạy trốn. Muốn chạy trốn cũng không như vậy dễ dàng. Chịu chết đi. Đoạn Tư Thuần xách binh khí thì phải giết Hồ Thập Bát. Bất quá vừa lúc đó, quân đường trận doanh bên trong lại có một chi mũi tên nhọn tấn công tới. Chỉ bất quá lần này, Đoạn Tư Thuần sớm đề phòng cái này đâu, cho nên mũi tên nhọn tập kích lúc tới, hắn trực tiếp huy động binh khí, đem vậy mũi tên nhọn cho đánh tới. Bất quá hắn đập mũi tên nhọn thời điểm, vậy mới vừa vẫn còn đang trốn mạng Hồ Thập Bát, nhưng là đột nhiên xoay người lại, trực tiếp một đao bổ tới. Cái này tới có chút mới liệu chưa kịp, Hồ Thập Bát một đao vậy rất nhanh, bất đồng Đoạn Tư Thuần kịp phản ứng. Hồ Thập Bát một đao đã trực tiếp đem hắn cho đánh thành hai nửa. Đoạn Tư Thuần chết, hắn đến chết cũng không dám tin tưởng đây là thật. Mình tại sao liền chết như vậy? Vậy Hồ Thập Bát không là trúng độc sao? Hắn làm sao còn có lực lượng cùng mình đánh một trận? Hắn không biết là Hồ Thập Bát đã sớm có đề phòng. Hắn căn bản cũng không có trong cái đó ám khí. Hoặc là nói, ám khí xác thực bắn trúng hắn. Nhưng hắn mặc trên người Tần Thiên cho nhuyễn giáp. Có cái này nhuyễn giáp, chỉ bằng Đoạn Tư Thuần ám khí, muốn đánh cho bị thương hắn, trên căn bản là không thể nào. Trên chiến trường, thế cục thay đổi, Tần Thiên bọn họ thấy cái này sau đó, không nhịn được liền hô to đứng lên. Bọn họ rất hưng phấn, nặng muốn báo thù, nhưng mà trên cổng thành những quân phản loạn kia, nhưng là rất khiếp sợ. Khiếp sợ đều có điểm không dám tin tưởng đây là sự thật. Điều này sao có thể? Đoạn Tư Thuần chỉ như vậy bị giết. Thạch Cường nhìn phía dưới quân đường, không nhịn được ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Hắn chỉ trông, chính là Đoạn Tư Thuần à. nhưng hôm nay Đoạn Tư Thuần chết, cái này làm cho hắn như thế nào ngăn cản quân Đường? Thánh thượng, không có sao chứ? Thánh thượng, ngài không có sao chứ? Một đám quan viên và tướng quân sợ vội vàng chạy tới. Thạch Cường rốt cuộc là nhất đại kiêu hùng, lúc này Đồ cũng từ từ bình tĩnh lại. Vô sự, ta vô sự, mọi người không cần phải lo lắng. Lời còn chưa nói hết, dưới thành Tần Thiên đã là phất phất tay. Ngay sau đó, liền thấy một quả lại một quả lửa pháo hướng cổng thành oanh tạc tới đây. Ùng ùng tiếng vang điếc tai nhức óc, trên cổng thành quân phản loạn nhất thời luống cuống. Kinh hoàng, cho ta xông lên. Tần Thiên một tiếng quát to, một đám quân Đường lập tức liền vượt qua sông hộ thành, hướng cổng thành bên này đánh tới. Thang mây đỡ đứng lên, đụng cửa bắt đầu đụng cửa. Đại Đường khí giới công thành là rất lợi hại, cho nên phải tấn công cổng thành cũng không phải là việc khó gì. Bất quá, quân phản loạn ở Thạch Cường bình tĩnh lại sau đó thì có tự bắt đầu thủ thành. Hai bên ngươi công ta thủ, triển khai một tràng đánh giằng co. Bất quá, Xuân Thành cửa thành nhưng là bắt đầu đung đưa. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang, liền thấy cửa thành bất ngờ sụp đổ. Xông lên, cho ta xông lên. Cửa thành sụp đổ sau đó, Tần Thiên mang binh mã liền vọt vào. Hắn so với ai khác cũng xông gần trước. Mà những người khác thấy cái này sau đó, người người cũng cho thấy một cổ tử chiến tinh thần tới. Giết, giết, quân Đường dũng cảm vọt tới. Thạch Cường hai chân có chút như nhũn ra. Thánh thượng, quân Đường vọt tới, làm thế nào mới phải à? Chĩa vào, cho ta chĩa vào, ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ. Thạch Cường như vậy hô xong sau đó, hắn vốn là cũng là muốn xông ra giết địch, bất quá lại bị Thạch Lương cản lại. Đại ca an nguy cực kỳ trọng yếu, như là đại ca xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta toàn bộ nước Đại Lý tướng sĩ lập tức thì biết sụp đổ làm tan rã. Đệ đệ đời đại ca đi ra ngoài chém giết. Vừa nói, bất đồng Thạch Cường đáp ứng, Thạch Lương xách binh khí liền liều chết xung phong đi. Hai bên nhất thời chém giết ở một nơi, quân Đường trong Cố Mộng quận chúa cũng ở đây. Bất quá, hắn cũng không phụ trách chém giết, hắn chỉ cần để cho những quân phản loạn kia thấy hắn là được. Chư vị, các người đều là phụ vương ta người bên dưới, các người cũng là lớn Đường người, các người vì sao phải giúp phản tặc? Các người còn có vợ con à? Chỉ cần đầu hàng, Đại Đường sẽ không đối với các người trị tội. Một cần phải sự việc, không nhắc chuyện cũ, đầu hàng đi. Cố Mộng như vậy kêu, những quân phản loạn kia tướng sĩ đích sĩ khí thì càng kém, nơi đó còn có muốn giết địch tâm. Rất nhiều quân phản loạn tướng sĩ bắt đầu lui về phía sau, bắt đầu đầu hàng đứng lên. Thạch Lương thấy loại chuyện này, tức giận không được, không muốn lui về phía sau. Giết cho ta xông lên. Hắn một bên kêu, một bên mình vọt tới. Bất quá hắn mới vừa xông lên, Hồ Thập Bát vậy đi theo đi đón. Hai người mới vừa đụng đầu, Hồ Thập Bát lớn đao liền trực tiếp bổ tới, một đao kết liễu tánh mạng hắn. Thạch Lương không phải Đoạn Tư Thuần đối thủ, hôm nay Thạch Lương lại tuyệt không phải thời kỳ tột cùng. Hắn liền Hồ Thập Bát một chiêu cũng không đỡ được, một đao giết Thạch Lương sau đó, quân phản loạn lòng quân càng phát ra tan rã. Cố Mộng đến mức quân phản loạn rối rít đầu hàng. Mặc dù nhìn như trước một chiến đấu thật giống như rất mệt khó khăn, sẽ rất máu tanh, nhưng Cố Mộng tồn tại lại để cho thương vong giảm bớt, hơn nữa giảm thiểu rất nhiều. Đầu hàng, đầu hàng. Càng ngày càng nhiều quân phản loạn bắt đầu đầu hàng. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ thấy loại chuyện này sau đó, không khỏi được đều có điểm bội phục bọn họ Tần đại ca. Bọn họ không nghĩ tới, một người phụ nữ Cố Mộng lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Không khỏi được,